Chương 22, tiến hóa, bạo phong chiến quyển. Sáng ngày thứ 2, Nạ Dù Tô nhiệt tình hướng về phía dịp cả ấu nổ, tên ẩn, cùng với mặt tổ gai đám người giới thiệu cả Nạ Mà Dị. Sau đó, liên lại là thông thường tu luyện. Thời gian trôi qua tư nở dê nga y một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày. Đến rồi ngày thứ 7, kẹp dạ thu mua nhóm kia chân quý quặng sắt liền đã đến. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, dịp cả ấu nổ cần. Hãy hạt tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, phong thiết thiết đã đến. Buổi chiều cùng mặt tổ gai nói một tiếng phía sau, dịp ca ấu ngộ liền tới đến rồi kèm giả nhẫn cụ tiệm. Dịp ca ấu ngộ, người đã đến rồi. Kèm giả thân thiết chào hỏi. Chỉ trên mặt bàn quả đấm lớn nhỏ, thanh sắc thông sáng thiết khối, kèm giả nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, đây là phong thiết thiết. Tuy là ngươi nói ngươi chỉ cần 100 khắc, nhưng ta cũng không có gì chuyển nó. Một khối này phong thiết thiết trọng lượng dòng 234 khắc, ngươi trước hết cầm đi dùng A nghe tèm giả thoại ngữ, dịp cả ấu ngộ cũng không có cái gì vô cùng kinh ngạc, chỉ có chút ngạc nhiên. Hệ thống logo bên trên nếu đã nói rõ chỉ cần 100 khắc, nhưng hệ thống sẽ dùng dạng gì phương pháp từ nơi này một khối trọng lượng dòng 234 khắc phong thiết thiết bên trên lấy đi hay hạt tiến hóa cần 100 khắc phong thiết thiết đâu, mặc dù đang tâm lý là nghĩ như vậy. Nhưng dịp cả ấu ngộ ở ngoài mặt cũng là trực tiếp nhận lấy khối này phong thiết thiết, đồng thời nhìn trời cương mở miệng nói rằng, đa tạ, khối này phong thiết thiết ta trước hết cầm đi, kém dạ ngươi bận rộn a đi thong thả. Kém dạ cười phất phất tay. Sau đó, dịp cả ấu ngộ liền dẫn phong thiết thiết ly khai. Rất nhanh, dịp cả ấu ngộ liền trở về trong nhà mình. Đem phong thiết thiết lấy ra phía sau, dịp cả ấu ngộ liền đưa mắt về phía hải ác. Hay ác nhìn dịp cả ổ ngộ phản ứng, cũng đoán được dịp cả ổ ngộ cử động đại biểu cho có ý tứ. Nó có thể lần nữa tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở nên càng thêm hoàn mỹ, thu được mới thiên phú năng lực. Đây hết thể đều để hay ác hết sức hưng phấn, hết sức kích động. Cho nên, lúc này ở dịp cả ổ ngộ trước mặt, thờ ơ tờ phong chính vui sướng ngoắc cái đuôi. Vông ông nhìn hay ác này tấm tư thế, một bên đang xem lấy một màn này ám ảnh. Trong mắt cũng là toát ra có chút ước ao. Không nên gấp gáp, tiến hóa lập tức bắt đầu. Dịp ca ấu ngộ nói một tiếng, liền đưa mắt về phía hệ ạt thuộc tính logo. Thông linh thú, hệ ạt chủng tộc, tật tốc huyền thiên phú, tật phong chi tốc, phong độn thân thiện, phong chi khíu giác cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, phong thiết thiết 100 khắc có hay không tiến hóa thuộc tính logo phía dưới cùng cái kia 4 chữ lớn. Dịp ca ấu ngộ làm ra sự lựa chọn của hắn. Tiến hóa. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ làm ra tuyển trạch phía sau, đạo kia đại biểu cho tiến hóa màu xám cho hỗn độn quang huy chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Ở màu xám cho hỗn độn quang huy bao phủ phía dưới, phong thiết thiết tầng ngoài nhất 100 khắc rất nhanh thì hóa thành một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang. Trong một sát na, thanh sắc ánh huỳnh quang tại trong hư không chợt lóe lên, bất quá trong một sát na bắt đầu từ hải ạt đỉnh đầu chỗ trào vào hải ạt trong cơ thể. Vông ông hưng phấn kích động liên tục hai tiếng chó sủa vang lên, chỉ thấy hệ ạt ngẩng đầu động thân, làm ra một uy vũ bất phàm thiên cầu phệ nguyệt tư thế. Sau đó, hô hô nhỏ nhẹ cuồng phong gào thét tiếng trong khoảnh khắc vang lên, đồng thời trong thời gian cực ngắn oảnh nhưng biến lớn, có thể dùng một đạo có thể thấy rõ ràng cuồng phong vô căn cứ nhấc lên. Gió xoáy trong nháy mắt đem hệ ạt thân thể bao trùm chắc chắn, liền giống như cho hệ ạt mặc vào một thân huyễn khốc thêm ngang ngược cuồng phong áo khoác. Ở nơi này phút chốc, hệ ạt dường như hóa thành nhất tôn phong chi chiến tướng, uy vũ hùng tráng, bá khí vô song chi cuồng phong cùng cuồng phong ma sát phát sinh một tiếng chói tai sắc bén tiếng rít. Cái này một tiếng rít tiếng phảng phất là một cái tín hiệu, ở nơi này một tiếng tín hiệu tiếng dưới, vô tận cuồng phong, bàng bạc khí lưu phảng phất là hóa thành một con hạo hạo đáng đáng đại quân, ở tướng quân mệnh lệnh phía dưới hướng về mục đích xung phong đi. Mà mục đích của bọn họ, chính là hệ ạt cầu cửa. Hệ ạt hầu. Ở cuồng phong khí lưu quán thâu dưới, hệ ạt thân thể liền giống như khí cầu vậy thổi phồng bành trướng. Bành trướng bành trướng bành trướng làm hệ ạt thân thể bành trướng đến rồi trình độ nhất định phía sau, liền phảng phất là đạt tới mức cực hạn. Khi đạt tới cái này cực hạn phía sau, hệ ạt thân thể lại đang hô hấp gian áp xúc khôi phục trở thành nguyên trạng. Hệ ạt thân thể cũng không có gì thay đổi, nhưng hệ ạt trong ánh mắt cũng là tràn đầy thanh quang, như ẩn chứa đủ để tịch quyển thiên địa. Tàn sát bừa bãi hết thảy bạo phong thần lực. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Hệ ạt chủng tộc, bạo phong chiến khuyển thiên phú, bạo phong chi lực, bạo phong chiến thể cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ 1.000 đơn vị cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống, ấm áp năng lượng dòng nước gấm chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ nổ trong cơ thể. Cường hóa thân thể tố chất, cường hóa tinh thần cường độ, cường hóa trả cờ dạ chất lượng, đồng thời cải biến thân thể tính chất tiến hóa thành bạo phong chiến khuyển hệ ác, thiên phú biến thành hai cái. Nhưng hai cái này thiên phú, cũng là cường đại đến cực hạn cái gì gọi là bạo phong chi lực chính là hệ ác sở hữu chi phối bạo phong năng lực cái gì gọi là bạo phong chiến thể chính là hệ ác sở hữu có thể hóa thành bạo phong chiến đấu thể chất hóa thân bạo phong, trưởng khống bạo phong ta chính là bạo phong chúa tể, ta chính là cuồng phong vương giả hai cái này năng lực. Nhất định chính là một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ cuồng phong quả thực hơn nữa còn là không có bất kỳ tác dụng phụ, không e ngại bà khí, không e ngại nước biển, không e ngại hải lâu thạch hoàn mỹ tự nhiên hệ trái ác quỷ cuồng phong quả thực như vậy hai cái thiên phú năng lực ở cái thế giới này, đơn giản là quá mạnh mẽ cảm thụ được thân thể biến hóa lớn, Dịp ca ấu ngộ không nhịn được ở tâm lý cảm thán nói.